Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3439, chương 3444, ma quật thí luyện. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Hạ Minh mở miệng nói, nên Thanh Tuyền nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được khuyên, trong động ma không thiếu có 7 kiếp cảnh cao thủ, thậm chí càng cao. Người loại thực lực này, đi ma quật, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Người làm thật muốn đi. Đi, Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng. Nói, ta có tự vệ thực lực. Bạch Kiếm Vân gặp chi? Khẽ lắc đầu, cũng không có nói gì nhiều. Mà chính là ngưng trọng nói. Ma quật cùng sở hữu mấy cái tầng. Mỗi một tầng đều cực kỳ nguy hiểm. Cho nên người phải cẩn thận. Ta kiến nghị ngươi tại tầng thứ nhất, săn giết ma châu đầy đủ ngươi sử dụng, đa tạ sư huynh cáo chi. Hạ Minh ôm ôm quyền nói, nơi này là ma quật vị trí, ngươi căn cứ bên trong đánh dấu điểm đỏ vị trí đi chính là. Thoại âm rơi xuống, Bạch Kiếm Vân lấy ra một cái ngọc giản, trong ngọc giản, rõ ràng là liên quan tới ma quật vị trí. Hạ Minh ôm quyền cảm ơn. Sau đó Hạ Minh cùng Bạch Kiếm Vân nên Thanh Tuyền cáo biệt. Hạ Minh trở lại chỗ mình ở. Lão đại chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Nghe đến Ma Châu, cái này khiến Chư Nhị ánh mắt lấp lóe, hơi có chút hưng phấn nói, làm sao? Ma Châu đối ngươi hữu dụng? Hạ Minh kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, Chư Nhị cao hứng nói, lão đại, tại thượng cổ đại lục thời điểm ta năng lượng không đủ dùng, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại thái hư cảnh đại viên mãn. Nếu để cho ta hấp thu đầy đủ ma châu, như vậy ta liền có thể đạt tới 7 kiếp cảnh, niết bàn cảnh, động hư cảnh, thậm chí càng cao, miễn là ta đến động hư cảnh, chỗ nào sợ là niết bàn cảnh đại viên mãn cảnh giới. Chúng ta đều không dùng sợ vu tộc đám kia lão vương bát. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu nói, chờ một lát chúng ta thì lên đường đi, thừa dịp hiện tại cái này cơ hội, chúng ta cấp tốc tăng lên một ít thực lực, nếu không phải như vậy, đợi đến vu tộc người tìm tới cửa thì phiền phức. Được, Hạ Minh hai người hơi chút tu chỉnh, liền là nhanh chóng hướng về ma quật chỗ vị trí chạy đi. Căn cứ ghi chép, cái này ma quật năm đó một vị đại ma vẫn lạc. Từ đó mới lưu lại như thế một cái ma quật. Đại ma lực lượng không cách nào tiêu trừ. Dần dà, ở chỗ này chính là sinh sôi ma nhân. Cho nên nơi này mới có thể bị gọi là ma quật. Bất quá ma quật cùng sở hữu tầng 6. Mỗi một tầng ma quật đều có một cái siêu cường ma nhân. Đến mức tầng thứ 6. Đó là ngay cả động hư cảnh cao thủ tiến vào bên trong đều phải bỏ mạng tồn tại. Thậm chí ngay cả khuy thiên cảnh cao thủ cũng không dám tùy tiện tiến về. Tương truyền có một vị khuy thiên cảnh cao thủ tiến vào ma hang về sau, ra đến thời điểm lại là người bị thương nặng. Mà cái này khuy thiên cảnh cao thủ càng là để lại một câu nói, khuy thiên cảnh không nên tùy tiện tiến vào. Vì vậy cái này dẫn đến rất nhiều người đều là nhìn mà dừng lại. Mà rất nhiều người cũng chỉ dám ở ngoại vi chém giết. Hạ Minh dựa theo lộ trình, lấy một lần truyền tống trận, lại phi hành 2 ngày. Lúc này mới nhìn xem đến ma quật. Đến ma quật về sau, Hạ Minh kinh ngạc nhìn cái này bốn phía liếc một chút. Bởi vì hắn phát hiện, tới nơi này săn giết ma nhân người thật đúng là không ít. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Lão đại, nơi này chính là ma quật. Chúng ta đi vào nhanh một chút. Chư Nhị có chút kích động nói. Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó nói, chúng ta đi. Hai vị huynh đệ, ngay tại Hạ Minh hai người muốn đi vào ma quật thời điểm, một thanh âm gọi lại Hạ Minh cùng Chư Nhị. Cái này khiến hai người nhíu mày. Hướng về cái này người nhìn một chút, người đến này là một người mặc quần áo màu đen nam tử. Nam tử tay nắm một thanh kiếm này bất phàm, cũng hiển nhiên là một thanh thần binh lợi khí, bất quá nam tử trên mặt lại là treo đầy nụ cười. Cười ha hả nói, hai vị huynh đệ thế nhưng là tiến về ma quật. Hạ Minh cùng Chư Nhị liếc nhau, bình tĩnh nói ra, không tệ, các hạ có thể có chuyện gì? Nam tử liền nói ngay, tại hạ Bàng Phi, cũng chính muốn đi vào cái này trong động ma. Ta xem hai vị huynh đệ ở đây, muốn đi vào ma quật, vì vậy đến đây, muốn cáo chi hai vị. Bàng Phi liền nói ngay, cái này trong động ma, ma nhân thực lực cường đại, bên trong thần du cảnh vô số cao thủ, quá hư cảnh cao thủ cũng là cự nhiều. Hai vị nếu là như vậy tiến về, khó tránh khỏi gặp được một số nguy hiểm, mà tại hạ vừa vặn tổ kiến một chi đội ngũ. Hai vị không bằng cùng chúng ta cùng nhau tiến vào ma hang như thế nào? Như vậy người ta ở giữa cũng ít nhiều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà người nhiều một chút, cái này nguy hiểm cũng liền thiếu một phần. Ô, Hạ Minh nhướng mày, thật sâu nhìn Bàng Phi liếc một chút. Bàng Phi nói, hai vị không nên hiểu lầm. Tại hạ, ở chỗ này vẫn luôn tại tụ tập một số cùng chung chí hướng bằng hữu tiến về ma quật. Săn giết ma châu, đương nhiên, người nào săn giết ma nhân, cái này ma châu liền trở về người nào tất cả. Chúng ta chỗ lấy tập hợp một chỗ, cũng bất quá là vì chiều ứng lẫn nhau một phen, khó tránh khỏi xuất hiện quá lớn nguy hiểm. Ai cũng biết, trong động ma ma nhân, hung ác, khát máu. Hạ Minh cùng Chư Nhị liếc nhau, lão đại, tiểu tử này chỉ sợ không có hảo tâm như vậy. Chư Nhị ngưng tiếng nói, Hạ Minh cũng không phải chẳng phải là cái gì tiểu bạch. Theo đạo lý tới nói, bọn gia hỏa này muốn tổ kiến đội ngũ, thực lực này tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Chính mình hai người thực lực cũng không phải là mạnh như vậy. Bọn họ lại mời chào nhóm người mình. Huống chi mình cùng bọn họ cũng không biết, đối với những người này, Hạ Minh tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút phòng bị. Hắn đã không phải là mới vào tiểu bạch, những năm gần đây sinh tử chém giết, để hắn cũng minh bạch rất nhiều thứ. Trên thế giới này cũng không phải là ai đều có thể tín nhiệm. Hạ Minh truyền âm nói, không có chuyện, cùng bọn hắn cùng đi xem nhìn lại có làm sao. Đến thời điểm chúng ta cẩn thận một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta nghĩ hắn không làm gì được chúng ta. Chư Nhị nói, đã như vậy, vậy liền cùng bọn hắn đi vào chung a. Vừa vặn chúng ta đối ma quật cũng không phải rất dài, cùng bọn hắn cùng một chỗ cũng có thể tiết kiệm một chút phiền toái. Hạ Minh nhìn xem Bàng Phi, cười cười nói, nếu như các hạ không chê tại hạ thực lực thấp, tại hạ tự nhiên nguyện ý cùng các hạ cùng một chỗ tổ đội chém giết ma nhân. Được, Bàng Phi cười rộ lên, nói, chúng ta sao lại ghét bỏ các hạ? Huống chi, chúng ta cũng bất quá là ở ngoại vi săn giết ma nhân. Chúng ta cũng không dám tùy tiện tiến vào cấp độ càng sâu. Hạ Minh khẽ gật đầu. Hai vị kia trước cùng ta đến đây đi. Bàng Phi mang theo Hạ Minh hai người chính là hướng về một chỗ phương hướng đi đến. Ở nơi đó, hiển nhiên có một cái điểm tụ tập, mà bên trong càng là có không ít người. Rất hiển nhiên, những thứ này người chính là Bàng Phi mời chào người. Hạ Minh lúc này mới biết được, nơi này có không ít điểm tụ tập. Rất hiển nhiên đều là từ một số thực lực hơi cao người tổ chức. Mục đích cũng là hy vọng mọi người tề tâm hiệp lực chém giết ma nhân. Dạng này cũng có thể thiếu một phần nguy hiểm. Rốt cuộc đơn độc một người đi vào nếu là gặp phải mảng lớn ma nhân, cái kia rất dễ dàng mất mạng. Đây cũng là vì cái gì những thứ này người muốn tổ đội nguyên nhân. Theo Hạ Minh tiến vào cứ điểm, lúc này thời điểm, cứ điểm bên trong người đều là hướng về Hạ Minh nhìn qua. Có một thanh âm càng là vang lên theo, Bàng Phi, ngươi làm sao đem thái hư cảnh sơ kỳ người cũng mang đến? Đây không phải thêm phiền a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,